Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 820. Mất liên lạc, gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát cô cũng không hề hoài nghi đến cái thang máy bị hỏng kia, càng không nghĩ tới, người mà cô đang tìm, lại đang bị nhốt trong đó. Cũng không phải cô sơ sót, hay không kỹ lưỡng, chỉ là loại trường hợp như này sao có thể nghĩ tới. Dù sao, dưới tình huống bình thường, chuyện thang máy bị trục trặc như vậy chỉ xảy ra trên báo, vì vậy Mộc Tịch cũng không suy nghĩ nhiều. Mộc Tịch đi khỏi quán rượu, lại gọi cho Vân Thi Thi thêm một lần nữa, nhưng vẫn như cũ không thể nào liên lạc được. Gọi đi gọi lại, đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng trả lời tự động của tổng đài. Cô vốn định gọi cho Cố Tinh Trạch, nhưng lại nhớ ra cô chưa có số điện thoại của anh ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tịch có chút bực dọc mà bứt tóc, hai người kia rốt cuộc đã đi đâu, sao điện thoại của Vân Thi Thi lại mất liên lạc? Trở lại studio, tất cả mọi thứ đều đã dọn dẹp xong xuôi. Lâm Phượng Thiên vẫn bận trước bận sau như cũ. Mộc Tịch tiến đến, cẩn thận hỏi. Đạo diễn Lâm, anh có thấy Thi Thi không? Thi Thi, Lâm Phượng Thiên xoay người. Tôi không thấy, không phải cô là trợ lý của cô ấy sao? Giờ lại hỏi tôi, Mộc Tịch nghẹn lời, Lâm Phượng Thiên cười nói. Đến cô là trợ lý còn không biết cô ấy đi đâu, vậy tôi làm sao biết được? Cô ấy không phải đang bị ướt sao? Tôi để cho cô ấy đi tắm lại nước nóng một lần, rồi sau đó không thấy cô ấy nữa. Mộc Tịch ai oán nói, cô đã đi đến khách sạn tìm chưa? Trong phòng không có ai. Lâm Phương Thiên lúc này mới dừng công việc trên tay. Trong phòng không có ai. Đúng vậy, cô ấy có thể đi đâu chứ? Lâm Phượng Thiên cảm thấy kỳ quái. Vậy điện thoại của cô ấy đâu? Không gọi được, không gọi được. Lâm Phượng Thiên khẽ cau mày. Mộc Tịch liền khẩn trương. Tôi đã gọi rất nhiều lần, nhưng đều là không liên lạc được, thật sự khiến người khác lo chết mà. Ánh mắt cô đột nhiên nhìn thấy Nhược Băng đang đi lại gần đó, lập tức bỏ qua Lâm Phượng Thiên, đuổi theo. Nhược Băng, Nhược Băng, Nhược Băng vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại, cô là. Tôi là trợ lý của Vân Thi Thi. À, ra vậy, Nhược Băng nở nụ cười. Thật ngại quá, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tịch vẻ mặt lo âu hỏi. Được rồi, cô có nhìn thấy Vân Thi Thi ở đâu không? Không có, Nhược Băng bị cô hỏi vẫn mờ mịt chưa hiểu. Trong lòng lại càng thêm khó hiểu. Người này là trợ lý, diễn viên của mình không thấy, sao lại chạy tới đây hỏi cô? Cô cũng chẳng thân quen với Vân Thi Thi cho lắm. Vậy cô có nhìn thấy Cố Tinh Trạch không? Tôi gọi anh ấy về khách sạn rồi. Nhược Băng có chút bất đắc dĩ nói. Tôi mặc dù là trợ lý của Tinh Trạch nhưng tính tình của anh ta cũng biết tương đối. Không thích người khác can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của mình, thông thường sau khi diễn xong liền rời đi một mình. Cô cho tôi số anh ta được không? Mộc Tịch cẩn thận hỏi. Nhược Băng giật mình, lại lắc đầu. Thật ngại quá, không được rồi. Số điện thoại của Tinh Trạch thường không nói cho người khác. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi Tinh Trạch một chút có nhìn thấy Vân Thi Thi hay không thôi. Mộc Tịch cầu khẩn nói. Hoặc là cô làm ơn giúp tôi, gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy, chuyện rất khẩn cấp, mong cô giúp đỡ. Lâm Phượng Thiên lúc này cũng đã đi tới, nhìn Nhược Băng sắc mặt khó xử, nhân tiện nói. Cô gọi điện cho Tinh Trạch hỏi xem cậu ta đang ở. gocchuyenaudio.com, đâu, Lâm Phượng Thiên cũng đã lên tiếng, Nhược Băng muốn cũng không thể từ chối được nữa, liền gật đầu. Vậy được, sau đó liền lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Tinh Trạch. Cách chương.